Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Biên Giới. Sáng sớm trước kia, căn cứ Dino khoa học kỹ thuật bên kia nhân viên công tác an bài. Vương Triệt đầu tiên là cưỡi tàu đệm từ trường, đi tới Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ, lại cưỡi xe Việt dã thuận Thiên Tâm Thành hồn sủng căn cứ người phía sau công rừng rậm. Tiến vào Thiên Tâm Thành biên giới, màu xanh quân đội xe mở mui xe Việt dã hành xử tại xanh tươi tốt nhân công rừng rậm. Vương Triệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hô hấp lấy trong rừng rậm làm người tâm thần thanh thản không khí. Trên trời có rất nhiều nhân công nuôi dưỡng thiên không hệ hồn sủng. Bên cạnh sẽ còn đi theo mấy cái toàn thân xanh biếc ô ô hươu. Đi theo xe Việt dã chạy nhanh. Khi thì còn có thể nhìn thấy hồn sủng căn cứ nhân viên nghiên cứu. Trong rừng rậm một bên nghiên cứu, một bên cầm sách vở ghi chép số liệu. Nơi này không sai à. Một bên đang lái xe nhân viên công tác vừa cười vừa nói. Bất quá, nơi này cũng không phải dã ngoại, là nhân công rừng rậm, nuôi dưỡng rất nhiều hồn sủng, cũng 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Vương Triệt vẫn không trả lời. Phía sau Lục Mao trùng cũng có chút hưng phấn kêu vài tiếng. Đại Xâm Lâm, đối một con trùng tới nói, đó chính là thiên nhiên nhà. Nơi này đối với nó tới nói, có không nhỏ lực hấp dẫn. Người Lục Mao trùng tựa hồ cực kỳ kích động. Nhân viên công tác liếc nhìn phía sau Lục Mao trùng. Nếu như không phải lúc trước tận mắt nhìn đến, hắn đều không thể tin được cái này Lục Mao trùng sẽ ở Khải Minh Cúp lấy được quán quân. Xuất sinh mấy tháng, chưa thấy qua cái gì việc đời. Vương Triệt nói, người tuổi trẻ bây giờ là càng ngày càng lợi hại. Nhân viên công tác cảm thán một tiếng. Xuất sinh mấy tháng Lục Mao trùng, liền có thể bồi dưỡng tốt như vậy. Quá khen. Vương Triệt khiêm tốn nói, người cái này Lục Mao trùng hẳn là mặc vào kia cơ giới vẫn trang a. Nhìn xem hình thể không có biến hóa quá lớn, tu luyện nhanh, có phải hay không cũng kém không nhiều hơn 150 năm tu vi. Nhân viên công tác căn cứ kinh nghiệm của mình suy đoán, 100 năm đột phá, đối Lục Mao trùng là không cái không nhỏ khảm, hắn cảm giác tự mình tính là tận lực hướng cao. Phương diện suy nghĩ, rốt cuộc cái này Lục Mao trùng lúc trước dự thi thời điểm liền có 70 năm tu vi, 100 năm đột phá đại khái sẽ thẻ cái hơn nửa tháng, cũng có khả năng càng dài, không sai biệt lắm đi. Vương Triệt nói, vậy thật đúng là lợi hại. Nhân viên công tác lập tức giơ ngón tay cái lên, đúng rồi, thừa cơ hội này nói cho ngươi nói lần này dã ngoại thám hiểm sự tình đi. Chờ ra biên giới, đến lúc đó có thể sẽ có thật nhiều hoang dại hồn sủng. Hoang dại hồn sủng, tương đối mà nói liền không như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Có chút hồn thú còn có tính công kích, tỉ như, trên trời tiểu hòa tước, tiễn vĩ yến, trên mặt đất phong mao hùng, dạ đạo thử, trong rừng hí mệnh phong, độc nhãn điệp, đều khá là phiền toái. Các ngươi cao trung hẳn là đều học xong a. Vương Triệt khẽ gật đầu. Tuyệt đại bộ phận hồn thú, đối với nhân loại là ôm lấy thiện ý. Một số nhỏ hồn thú, bởi vì thiên tính nguyên nhân, dễ giận táo bạo, thêm chút không chú ý, liền sẽ bị công kích. Bất quá bình thường mà nói, chỉ cần không đi chọc giận chúng nó, những này hồn thú cũng là sẽ không chủ động công kích nhân loại. Các ngươi chuyến này dã ngoại thám hiểm mục đích, tại biên giới bên ngoài phù không rừng. Nhân viên công tác mỉm cười nói, đây là một chỗ hồn thổ, cái gọi là hồn thổ, là ẩn mãnh liệt hồn lực ba động thổ địa, hắn nguyên nhân các ngươi hẳn là không biết, cái này cùng năm đó những cái kia dị giới hồn quỷ cùng ám yên thú xâm lấn chúng ta có quan hệ. Đơn giản tới nói, hồn thổ liền là năm đó chiến tranh lưu lại vết sẹo, trong này chết vô số nhân loại cường giả. Cùng những cái kia ám yên thú cùng hồn quỷ, vật đổi sao rời, vô số thi thể dần dần biến thành chất dinh dưỡng, đem kia từng mảnh đã từng thổ địa, biến thành phì nhiêu bảo địa, vô số hy hữu tài nguyên, ở trong đó thai nghén mà sinh. Kiểu nói này, Vương Triệt ngược lại là minh bạch, nhưng cùng lúc, bởi vì năm đó đại chiến nguyên nhân, chỗ kia không gian phá toái. Hiện tại mặc dù đại bộ phận đều tu bổ lại, nhưng không gian vẫn như cũ không ổn định. Nhân viên công tác nói tới chỗ này, một mặt ngưng trọng, không ổn định không gian, tăng thêm đã từng những cái kia ám yên thú cùng hồn quỷ khí tức, khiến cho bên trong hồn thú cực kỳ bạo động, mất lý trí, có mãnh liệt tính công kích. Trên cơ bản nhìn thấy người đều sẽ công kích, 10 phần nguy hiểm. Các ngươi lão sư nếu như phụ trách lời nói, hẳn là cùng các ngươi nói qua một chút. Bất quá chuyến này, các ngươi có cường đại nghề nghiệp khế hồn sư bảo hộ. Chỉ cần không thâm nhập trong đó, an toàn vẫn là có thể cam đoan. Về phần có thể tại phù không rừng bên trong được cái gì, liền nhìn các ngươi riêng phần mình vận khí cùng thực lực. Vương Triệt gật gật đầu. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có chuẩn bị. Lấy trước mắt lục mao trùng tình huống, tốt nhất là có thể tại học một chiêu hồn kỹ, hoặc là tại thể chất, khí lực, tốc độ, phòng ngự, cái này mấy đại phương diện, cường điệu tăng cường còn lại một loại. Khí lực đứa nhỏ này còn xem là khá, có hưởng vĩ kích loại này hồn kỹ, có thể tối đại hóa tăng lên khí lực, hồn trang sắc bá khí, trải qua cải tiến. Nếu như có thể tu luyện thành Vương Triệt trong tưởng tượng võ đấu hồn trang, thi triển về sau, không chỉ có thể chất, khí lực, tốc độ, phòng ngự đều có tăng lên, đồng thời phản ứng, cảm giác, chờ một chút đều có tăng lên không nhỏ. Đến tiếp sau võ đấu hồn trang, lấy Vương Triệt cải tiến thiết kế, sẽ còn trở thành một loại cường đại chiến đấu cảnh giới, cùng loại với nào đó châu tự tại cực ý công. Đương nhiên, muốn đạt tới loại trình độ kia, đứa nhỏ này còn phải trải qua rất nhiều huấn luyện mới được. Một chiêu này làm át chủ bài, trước mắt mà nói, ngàn năm trong vòng, là đầy đủ lục mao trùng sử dụng. Đồng thời, thuộc hệ hồn kỹ cũng có một chiêu liệt diễm trùng kích. Cho nên, Vương Triệt trước mắt đối lục mao trùng quy hoạch, là tại không phải thi triển võ đấu hồn trang tình huống dưới. Tốt nhất có thể cường điệu tăng cường trong đó một phương diện. Tốc độ cùng phòng ngự. Cả hai một, trở thành hắn cường hạng. Nếu có tương tự thiên tài địa bảo, có thể tăng lên phương diện này, là không còn gì tốt hơn. Rốt cuộc lục mao trùng chủng tộc tiềm chất còn tại đó. Chỉ dựa vào công pháp huấn luyện, tăng lên hạn mức cao nhất chung quy là có hạn. Không ăn chút thiên tài địa bảo, thật đúng là không có cách nào tiếp tục đột phá hạn mức cao nhất. Phải biết, có chút lợi hại hồn kỹ, ngoại trừ đối hồn lực tu vi có yêu cầu, còn đối hồn sủng trong đó một loại thuộc tính có hà khắc yêu cầu. Không phải liền học không được. Đúng rồi, các ngươi chuyến này có 3 vị đồng bạn. Nhân viên công tác thuận miệng nói, là Tây Nhạc Châu bên này còn lại 3 tòa thành thị Khải Minh Cúc quán quân. Vương Triệt trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không làm sao giật mình. Rốt cuộc Tây Nhạc Châu thành thị rất nhiều, Khải Minh Cúc tại mỗi cái thành thị đều có tổ chức. Cơ bản tình huống, nhân viên công tác nói 10 phần kỹ càng. Sau đó, nhân viên công tác lại cùng Vương Triệt đơn giản nhàn hàn huyên một hồi. Tại giữa trưa, đi tới trú đóng ở Thiên Tâm thành biên giới làng xóm. Để Vương Triệt ngoài ý muốn chính là, biên giới bên này có không ít người, lại, đều là khế hồn sư. Đây đều là phụ cận mấy tòa thành thị khế hồn sư. Tổ chức đi dã ngoại thám hiểm, có sinh viên đại học, cũng có các lớn câu lạc bộ khế hồn sư, hoặc là các xí nghiệp lớn khế hồn sư, còn có thật nhiều dã đội. Nhân viên công tác giới thiệu sơ lược, nơi này giống như là một cái cỡ nhỏ làng xóm, xa xa biên giới, để Vương Triệt có chút kinh ngạc chính là, từng tòa đầy đủ hơn 100 mét cao ngất cự tường. Bởi vì nơi này đã rời xa Thiên Tâm Thành, Vương Triệt còn chưa bao giờ thấy qua loại này cự tường. Bất quá, kia cự tường có thể nói là rách tung tóe. Đây là năm đó chiến tranh lúc xây dựng cự tường. Hiện tại hồn quỷ cùng ám yên thú đã sớm bị đánh lui. Thậm chí, trước mắt chỉ là dùng để đơn giản chống cự một chút dã ngoại tụ thành đàn rơi hồn thú. Phòng ngừa bọn chúng tiến vào Thiên Tâm Thành, phá hư sinh thái hoàn cảnh. Nhân viên công tác cảm khái một tiếng, phía trên dấu vết lưu lại, đều là năm đó chiến tranh quang ảnh. Đi thôi, kề bên này có một chỗ căn cứ quân sự. Đi nơi nào, các ngươi mới có thể thống nhất rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.